Tiên công khai vật, chương 2, Ninh Chuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những vấn đề khác, đó là chuyện của người khác trong Ninh gia. Sau khi chợ đen kết thúc, Thắng Lợi trở về Thùy Thiều Khách đi ở bên trong ngõ hẻm âm u, đột nhiên. Chấn thần phù, một lá bùa ngay lập tức được kích hoạt, phong tỏa không gian xung quanh. Thùy Thiều Khách dừng chân tại chỗ, bất động, hi hi hi, tiếng cười khẽ vang lên. Ba con tiểu quỷ từ gần đó xuất hiện, tấn công Thùy Thiều Khách. Thùy Thiều Khách im lặng như đá, cho đến khi tiểu quỷ đến gần trước mặt, mới run lên, mấy con chim cơ quan nhỏ được ông ta rũ ra, bắn đi như điện, trong bóng tối, đột nhiên sáng lên mấy tia điện, nổ ra từng đóa lôi quang, nhưng lại im lặng không tiếng động. Trong nháy mắt, Lôi Tịch Điểu đã giết chết ba con tiểu quỷ. Sao có thể, rõ ràng đã dùng chấn thần phù. Ngươi hẳn là không cách nào lợi dụng thần thức đến điều khiển cơ quan. Kỳ lạ, rõ ràng là cơ quan khôi lỗi, nhưng căn bản không thấy ông ta dùng ra huyền ti. Không cần quan tâm, cùng lên, Hoàng gia tam quỷ nhảy ra, đồng thời ra tay, cùng nhau thi triển thủ đoạn, vây công Thùy Thiều Khách. Trong nháy mắt, hơn 10 con quỷ hồn phun ra, bốn phương tám hướng đều là ác quỷ, nhè nanh múa vuốt, âm u và hung ác. Thùy Thiều Khách bất động như núi, mái tóc đen rối bù rủ xuống tận chân đột nhiên kết lại với nhau, tạo thành từng sợi roi dài đen nhánh như rồng rắn cuồng vũ, nhưng không có chút gió nào. Trong sự im lặng, tràn ngập sát khí đáng sợ, cơ quan Thùy Trào Điếu Tử Tiên, thế roi hung mãnh vô cùng, như có thể nuốt chửng tất cả. Nơi đi qua, hồn phi phách tán, ánh mắt hung ác của Hoàng gia tam quỷ bùng lên, đang định đón đỡ, trong thức hải của Thùy Thiều Khách, một bảo ấn pháp bảo, lớn như bảo sơn, Phật ma một thể, đột nhiên phun ra kỳ quang, pháp bảo ngã Phật tâm ma ấn, tam quỷ đồng thời khựng lại, lộ ra sơ hở chí mạng, kinh hãi tột độ, vội vàng lùi lại, nhưng đã muộn, hai tiếng kêu thảm thiết, hai quỷ bỏ mạng, lão đại nghiến răng nghiến lợi, hận thù ngút trời, dốc sức nghiền ép đan điền trúc cơ, liều chết phản công Thùy Thiều Khách. Hắn ký thác vào pháp khí chủy thủ, hy vọng báo thù, nhanh như chớp, ngay lập tức đánh trúng giữa trán Thùy Thiều Khách. Đinh, một tiếng va chạm kim loại giòn tan, lão đại hoàng gia lập tức ngây người, không thể tin được, phụt phụt phụt, ngay sau đó, hơn 10 sợi Thùy Trào Điếu Tử Tiên tập trung tấn công, đâm xuyên qua hắn từ trên xuống dưới, trước sau trái phải, lão đại hoàng gia trợn to mắt, thân thể hắn bị điếu tử tiên xuyên thủng, treo lơ lửng giữa không trung, máu như mưa, phun ra từ vết thương, bắn tung tóe trên mặt đất, trên tường, nhưng lại bị bóng đêm dày đặc che lấp. Đợi đến khi tu sĩ gần đó nghe thấy động tĩnh kỳ lạ, đến con hẻm này xem xét, đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ ngạc nhiên, trong con hẻm, một thi thể, một giọt máu cũng không tìm thấy. Ninh Trách chờ mãi không thấy tin tức, trong lòng dần lạnh lẽo. Tại sao vẫn chưa có tin tức? Lâu như vậy rồi, đáng lẽ đã thành công rồi chứ? Thùy Thiều Khách là trúc cơ kỳ, Hoàng gia tam quỷ cũng đều là trúc cơ kỳ. Cho dù ở Hỏa Thị Tiên Thành, chiến lực bị áp chế, 3-1, cũng không có lý do gì lại thất bại. Hắn vẫn đang an ủi chính mình. Ta đã đưa cho bọn họ chấn thần phù, lại đưa cho bọn họ linh sủng lục đao đường lang, có thể cắt đứt huyền ti. Có sự chuẩn bị như vậy, cơ quan sư sẽ bị khắc chế nghiêm trọng. Chờ thêm chút nữa, loại chờ đợi này chú định là không có kết quả. Thùy Thiều Khách đi trong đường hầm dưới lòng đất, ba sợi Thùy Trào Điếu Tử Tiên vung phía sau hắn, mỗi sợi đều treo một thi thể tu sĩ. Di chuyển, trên tường đường hầm in bóng hình đáng sợ như quái vật, phía trước dần hiện lên ánh sáng đỏ, nhiệt độ nóng lên, rẽ qua góc cua, một cái lò luyện đan lớn xuất hiện trước mặt Thùy Thiều Khách. Cửa lò mở ra, Thùy Thiều Khách ném ba thi thể vào trong, động tác vô cùng thành thạo. Đóng cửa lò, hắn đi đến phòng dự trữ bên cạnh. Hắn ném số hỏa tinh mua được từ chợ đen lần này vào phòng dự trữ. Tích lũy nhiều năm, khiến hỏa tinh trong phòng dự trữ đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Còn thiếu 10 cân hỏa tinh cuối cùng, Thùy Thiều Khách đi đến phòng truyền tống, khởi động trận pháp truyền tống. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn trở lại gian phòng làm việc dưới lòng đất của mình. Cơ thể của Thùy Thiều Khách bắt đầu thay đổi. Mái tóc đen kỳ dị rủ xuống đất nhanh chóng co lại. Thân hình còng dần thẳng lên. Thân thể già nua dưới áo choàng đen trải qua một trận biến đổi ánh sáng và bóng tối. Dần dần khôi phục lại diện mạo ban đầu. Đây là một bộ cơ quan chiến giáp màu xám bạc. Bề mặt bộ giáp lưu chuyển bảo quang mờ nhạt. Trên dưới bộ giáp đều có phù lục và trận văn. Trên mũ giáp lại có thêm một vết thương. Đây là thành quả phản công trước khi chết của lão đại hoàng gia Tam Quỷ. Ngực giáp, bụng giáp, chân giáp của bộ giáp mở ra đối xứng sang hai bên. Từ đó bước ra một thiếu niên lang. Thiếu niên sắc mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo như nước, khí chất bình tĩnh tường hòa. Chiến giáp tên là Thương Thiết Hán Giáp. Thiếu niên, họ Ninh tên Chuyết, cách Chương.